Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 21. Đột phá lần nữa. Huyết dịch trong cơ thể đã bị dược lực của huyết linh miêu thúc dục. Thật giống như ngựa hoang được tháo cương, hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của Phong Phi Vân mà điên cuồng lao về hướng ở vị trí giữa lòng bàn phải. Con linh chu kia hòa hợp với da thịt nay được dịp thì nhảy lên dữ dội. Rầm rầm. Màng nhĩ của Phong Phi Vân bị chấn động, nghe như trong cơ thể giống như có tiếng chun va đập vào nhau liên hồi. Một hình ảnh dường gì xuất hiện ra ở trong đầu hắn. Đây là một con thanh đồng cổ chu mộc mạc. Một con linh chu. Trên thanh đồng cổ chu có dựng 18 cây cột sắt sừng sững như những ngọn núi cao hùng vĩ. 18 cột sắt thanh đồng đã bắt đầu rỉ sét theo thời gian. Treo trên đó là những cánh buồm vải màu đen rách nát. Nhìn hình dáng của chiếc cổ chu thanh đồng như một bức tranh thiên địa hắc sắc. Con cổ chu này rất khổng lồ, dường như có thể đem cả một tòa thiên địa mà trang bị lên. Thình thịch, Phong Phi Vân chấn động cả người. Con cổ chu kia như bị nghiền nát, hóa thành một luồng khói. Tốc độ chảy của huyết dịch trong cơ thể càng trở nên kinh khủng. Toàn bộ đều hướng về giữa lòng bàn tay mà vọt tới. Chảy vào trong linh chu. Nguy rồi. Dược lực của huyết linh miêu vượt quá tưởng tượng của ta. Hơn nữa lúc đầu con linh chu vốn biệt vô âm tín nay lại bị đánh thức. Lẽ nào đột phá tu vi rồi nó lại phản mà bỏ mình đi lần nữa. Phong Phi Vân không cam lòng cắn răng, lại vận khí bất tử phượng hoàng thân thêm lần nữa. Hoa lạp lạp. Huyết dịch trong cơ thể chẳng khác nào sông Hoàng Hà vậy, cứ lồng lộn lên. Bàn tay thì giống như biển khơi. Huyết dịch chính là nước trong biển rộng. Mà linh chu chính là bồng bềnh trôi giạt ngoài khơi trên cổ thuyền. Ba cái huyết hải sinh đào. Biển máu sinh sóng lớn. Cổ chu dương phàm. Cổ thuyền dương buồm. Xích sắc thần hà dĩ nhiên tạo thành một bức tranh cổ quái. Ầm, bất ngờ. Từ trong linh chu cổ lão phát ra một sức mạnh kinh hoàng trời xanh, làm cho huyết dịch sôi trào. Sau đó lại theo huyết quản mà chảy vào trong cơ thể. Huyết dịch sôi trào, ầm ầm, cả người Phong Phi Vân đột nhiên run rẩy. Tóc ở trong nước cũng dựng ngược lên. Trong da tỏa ra đoàn đoàn ánh sáng hồng tựa như là lửa cháy bừng bừng. Ngửa đầu lên rồi gào vang, oanh long long. Sức mạnh từ trong cơ thể hắn bùng lên tỏa ra ngoài. Dưới màn đêm, nước ao thì lạnh buốt mà lại hết sức lặn xuống, ngay cả một chút sóng lăn tăn cũng không có. Chợt toàn bộ nước trong ao đều xoay tròn điên cuồng, biến thành một vòng nước xoáy to lớn, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn hệt như một cái nồi lớn nổ tung hoàn toàn. Nước văng lên cao hơn 10 thước. Toàn bộ phủ thành chủ đều bị kinh động, một đại đội hộ vệ thiết giáp hướng về phía bên này mà chạy tới. Một bóng người cường tráng khỏe mạnh từ trong ao bay vút ra ngoài. Trước khi đội hộ vệ kịp chạy tới thì đã dần dần biến mất ở trong màn đêm. Tiếng động thật là lớn, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ có người dám xông vào phủ thành chủ? Muốn tìm cách chết mà. Mọi người mau chia ra tìm, nhất định phải tìm bắt cho bằng được tên tặc tử này. Đội trưởng đội hộ vệ tay cầm trường thương. Đứng ở bên cạnh cái ao nhìn hòn non bộ bằng nham thạch trong ao đã bị vỡ vụn. Trong lòng cảm thấy chút kinh hãi. Thực lực của đối phương quả thật quá cường đại. Với thực lực này hoàn toàn có thể một trưởng làm chấn động cả một tòa đại viện cao tầng. 50 tên hộ vệ thiết giáp trong tay còn dắt theo một con chó trắng tìm kiếm xung quanh cái ao. Nhưng lại không có bất kỳ kết quả gì. Ngược lại làm cho những con nha hoàn cùng người hầu trong phủ thành chủ đều bị kinh động. Mà người khởi xướng mọi chuyện là Phong Phi Vân lúc này đã đem bộ y phục rách nát trên người thay đi. Mặc một bộ thủy y hồ cửu. Đầu ngủ lông cáo. Rộng lớn, chân mang một đôi dép gỗ to, ngáp một cái tỏ vẻ rất là buồn ngủ. Thật giống như vừa tỉnh ngủ vậy. Ồn ào gì thế, cái đám cẩu nô tài này tối thế này rồi mà còn tìm cái gì chứ? Có biết là quấy rầy đến giấc ngủ của bổn thiếu gia hay không? Phong Phi Vân vươn người một cái, rồi đi tới. 50 tên hộ vệ thiết giáp đồng loạt quỳ một chân xuống đất. Thuộc hạ bái kiến Phong thiếu gia. Một gã đội trưởng đội hộ vệ cũng đang quỳ gối một chân, tay chống cây trường thương, nói đúng mực. Mới vừa rồi có một tuyệt đỉnh cường giả xông vào trong phủ. Phong thiếu gia chớ có sợ. Thuộc hạ chắc chắn sẽ bảo vệ người chu đáo. Những tên hộ thiết giáp này đều biết Phong thiếu gia nhát gan, sợ phiền phức, chỉ lo hắn bị hoảng sợ. Phong Phi Vân giả vờ bị dọa không ít than vãn. Tuyệt đỉnh cường giả, các ngươi đừng làm ta sợ. Đối phương tu vi rất khác thường, một trưởng thì có thể làm cho hòn non bộ bị vỡ nát, thực lực vô cùng mạnh. Thuộc hạ từ trước tới nay mới thấy. Ở toàn bộ thành Linh Châu này người mà có sức mạnh như thế thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vẻ mặt của đội hộ vệ có phần hơi lung túng. Dù sao người mạnh như vậy mà xông vào trong phủ mà bọn hộ vệ này lại hoàn toàn không biết. Đây quả thực là không làm tròn bổn phận. Phong Phi Vân nhìn một chút vào bàn tay mình. Trong lòng mừng thầm. Mình mà cũng được cho là cao thủ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Lâm hộ vệ tóm lại là chuyện gì đã xảy ra? Cả người Phong Tùy vũ khí khái anh hùng. Mang theo hai tên đầy tớ sang đây. Bước chân ổn định nhưng nặng nề. Tư thế oai hùng bừng bừng có vẻ có chút ung dung bình tĩnh. Áo gấm trên người chỉnh tề, búi tóc lưu quang, đôi mắt anh tuấn như là hàn đao. Người này vừa đến, mọi thứ đều trở nên yên lặng. Những tên hộ vệ kia nhìn thấy Phong Tùy Vũ. Từng người đều trở nên càng thêm kính cẩn. Khom lưng quỳ sát xuống đất. Có vẻ hết sức thành kính. Thái độ rõ ràng là khiêm nhường hơn. Giống như là nô bộc nhìn thấy chủ nhân. Phong Tùy Vũ mặc dù chỉ là nghĩa tử của thành chủ. Thế nhưng thực lực lại cường đại. Tài hoa hơn người. Được công nhận là người kế vị thành chủ. Mọi người đối với hắn là tâm phục khẩu phục. Thái độ này đối với Phong Phi Vân lại hoàn toàn khác biệt. Một là chủ nhân tương lai của thành Linh Châu. Một là cậu ấm quần áo lụa là nhát gan sợ phiền phức. Có thể so tính cách với nhau hay sao? Trưởng đội hộ vệ chắp tay cúi đầu, nói. Mạc tướng đáng chết, vậy mà để cho tuyệt đỉnh cường giả xông vào trong phủ, xin đại thiếu gia trừng phạt. Phong Tùy Vũ hai tay chắp sau lưng. Thong thả ung dung đi tới cạnh cái ao. Nhìn hòn non bộ trong ao bị vỡ vụn. Hai mắt sững sờ. Dùng mình nói. Thực lực cường đại như thế thì không phải là người mà các ngươi có thể đối phó được, đều đứng lên hết đi. Đối phương là người tu luyện. Các ngươi cũng không nên tự trách. Việc này ta sẽ bẩm báo lại với nghĩa phụ. Để cho ông ấy định đoạt. Thống lính hộ vệ cùng với 50 tên hộ vệ thiết giáp đều thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng thầm nghĩ. Không ngờ đại thiếu gia lại sáng suốt như vậy. Thực sự không hổ là một người kiệt xuất. Chương 22. Đột phá lần nữa. Hai trong lòng bọn họ thầm so sánh Phong Tùy Vũ với Phong Phi Vân. Thế nhưng cuối cùng cũng chỉ thở phù phù. Một là tuyệt thế anh hào. Một là người ngu ngốc chỉ lăn lộn ăn uống chờ chết. Không cách nào so sánh được. 50 tên hộ vệ thiết giáp đều lui xuống. Trong lòng Phong Phi Vân không khỏi thầm hô một tiếng lời hại. Phong Tùy Vũ này quả nhiên không hổ là một người tâm tư kín đáo. Hai câu thật đơn giản như vậy là có thể lấy lòng nhân tâm. Lợi hại. Lợi hại. Phong Phi Vân, nghe nói ngươi đang cùng các quân sư học tập binh pháp, không biết học được chút gì chưa? Phong Phi Vân đáng lẽ muốn quay người trở về phòng, nhưng lại bị Phong Tùy Vũ cho gọi lại. Thế là dừng bước, xoay người lại cười hắc hắc. Binh pháp rối tinh rối mù của các lão đầu. Nào là đánh chiếm thành trì. Nào là bài binh bố trận đều là trò chơi quá trẻ con. Ta không có hứng thú học. Không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa. Đại ca, nếu như là người có hứng thú, vậy thì ngày mai cùng đi nghe lão đầu kia làm nhảm chứ. Phong Tùy Vũ đã nhận được tin. Biết rõ thực lực của Phong Phi Vân không tầm thường. Đem cánh tay của Ngô lão đại mà chặt xuống được thì người này tuyệt đối không giống như biểu hiện bên ngoài của hắn. Lẽ nào mấy năm nay hắn đều lừa ta? Tiểu tử này là đang giấu nghề đây. Trong lòng Phong Tùy Vũ có muôn ngàn vạn suy nghĩ, thế nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, vẫn cười nói. 18 loại chiến trận, 36 cách công thành, 72 cách thủ địa, từ 7 năm trước ta đã hiểu rõ trong lòng. Có thể đọc thuộc thậm chí đọc ngược lại. Lý luận xung đối với ta mà nói thì không quan trọng. Phi Vân, bây giờ ngươi mới là giai đoạn học binh pháp sơ cấp. Chờ ngươi học 18 năm sau cũng có thể đạt được như ta bây giờ. Ngươi phải cố gắng lên. Người này đúng thật là ngạo mạn. Đại ca đúng là tài hoa tràn trề, làm cho tiểu đệ không thể không bội phục. Phong Phi Vân ngáp một cái cười nói. Không được, không được rồi, phải trở về phòng ngủ thôi. Nói xong lời này, Phong Phi Vân liền xoay người rời đi. Nụ cười trên mặt Phong Tùy Vũ từ từ biến mất. Nhìn theo bóng lưng của Phong Phi Vân rời đi, sắc mặt càng trở nên lạnh lẽo trầm ngâm. Đại thiếu gia, tên tiểu tử Phong Phi Vân này rốt cuộc là một tên phế vật hay là đang giả bộ làm tên phế vật? Một nô bộc ở phía sau nói. Phong Tùy Vũ nói. Ở trước mặt ta đều làm vẻ như thế, luận về binh pháp hắn học 10 năm cũng không theo kịp ta. Luận về tu vi hắn mới ở linh dẫn sơ kỳ. Mà ta đã đạt đến linh dẫn đỉnh phong. Dù cho ta nhường hắn 10 chiêu thì hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Dựa vào tình hình mà Ngô lão đại báo lại, hắn đã biết Phong Phi Vân đã đạt tới cảnh giới linh dẫn sơ kỳ. Thế nhưng căn bản là hắn không thèm để mắt. Linh dẫn sơ kỳ và linh dẫn đỉnh phong thực lực chênh lệch nhau vượt quá 10 lần. Cản bản không phải là một người có thực lực. Cho nên dù Phong Tùy Vũ biết rất rõ Phong Phi Vân đang tu luyện, nhưng lại không để tâm. Muốn từ linh dẫn sơ kỳ tu luyện đến linh dẫn đỉnh phong không thể một sớm một chiều mà có thể làm được. Hắn thiên phú lạ thường như thế nhưng cũng mất 3 năm. Người thường sợ là 10 năm cũng chưa chắc có thể làm được. Hắn cũng không tin Phong Phi Vân có thiên phú cao hơn hắn. Một tên vô dụng mà thôi. Nếu muốn đứng lên làm lại từ đầu, ta nhất định đè hắn xuống một lần nữa. Suốt đời không thoát thân được. Nụ cười trên mặt Phong Tùy Vũ thản nhiên, dáng vẻ đang bày mưu nghĩ kế. Hắn không chỉ là một thiên tài, càng là một người thông minh. Đại thiếu gia, thành chủ cho gọi người tới, có chuyện quan trọng muốn trao đổi. Một đứa nha hoàn khom người cúi đầu. Phong Tùy Vũ khẽ cau mày, trễ như vậy sao nghĩ phụ còn cho đòi ta tới, chẳng lẽ có đạo sự gì xảy ra sao? Thình thịch, Phong Phi Vân đóng cửa phòng lại. Sau đó mở bàn tay phải ra. Giữa bàn tay trắng nõn, hình ảnh mờ nhạt của con cổ chu kia càng trở nên nhạt hơn. Giống như muốn hoàn toàn dung nhập vào trong máu thịt. Con linh chu này lại có thể áp chế được tác dụng dược lục của huyết linh miêu. Nếu không phải thời khắc quan trọng phát huy tác dụng, e rằng ta đã bảo thể mà chết. Nhưng mà bây giờ ta lại đột phá thành công đi tới linh dẫn trung kỳ. Tuyệt đối dược lực của một bùi huyết linh miêu không thể nào làm cho một người trực tiếp đột phá cảnh giới được. Xem ra là con linh chu này đã phát huy tác dụng. Thánh linh khí mãnh quả nhiên là không thể xem thường được. Dù cho Phong Phi Vân có gì thảo huyết linh miêu tương trợ, tự mình cũng cần ít nhất một tháng mới có thể đột phá được linh dẫn trung kỳ. Nhưng bởi vì linh chu kỳ quái này lại làm cho dược lực của huyết linh thảo tăng lên. Dĩ nhiên làm cho hắn chỉ trong một đêm lại có thể đột phá đến linh dẫn trung kỳ. Nếu để cho Phong Tùy Vũ biết rõ điều này, chỉ sợ là hắn sẽ bị dọa sợ đến ngất xỉu. Linh dẫn trung kỳ không thể so với linh dẫn sơ kỳ được, cảnh giới cách xa nhau nhất định là khác nhau một trời một vực. Độ chênh lệch linh khí dày đặc gấp mấy lần. Linh khí trong kinh mạch toàn thân của Phong Phi Vân cuồn cuộn. Linh dẫn trong đan điền càng thêm lưu chuyển nhanh hơn. Thật giống như dòng sông tiên trong đan điền chảy cuồn cuộn không dứt. Bây giờ nếu như Phong Phi Vân cùng với Ngô lão đại đối đầu với nhau, tuyệt đối đao cũng không cần dùng đến. Tát qua một cách là có thể làm cho xương sốt cả người hắn bị đánh vỡ tan nát. Tuy là đột phá được linh dẫn trung kỳ nhưng mà hoán huyết tầng thứ hai lại không có đạt đến đại thừa. Hoán huyết tầng thứ hai là phải làm cho huyết dịch cả người trở nên có màu đen nhánh. Ở trong huyết quản mà sôi trào. Mà huyết dịch trong người Phong Phi Vân chỉ mới bắt đầu trở nên đỏ sẫm. Nếu muốn đạt tới đen kịt như mực thì còn phải đi một đoạn đường xa. Dù cho đột phá đến linh dẫn đỉnh phong, e rằng huyết dịch cũng không đạt đến đen kịt như mực được. Bất tử Phượng Hoàng thân chính là ở chỗ đó mà khó tu luyện. Phong Phi Vân chỉ tay một cái, một luồng ánh sáng từ ngón tay bay ra, làm cho ngọn đèn cách đó 5 bước bị dập tắt. Toàn bộ gian phòng trở nên tối đen. Bận rộn cả một ngày, thể xác và tinh thần mệt mỏi, hắn muốn nằm ở trên giường nghỉ ngơi một đêm cho khỏe. Ngày mai còn phải cùng với các quân sư học binh pháp. Cốc cốc cốc, cửa bị gõ. Một đứa nha hoàn ở ngoài cửa nói to: Phong thiếu gia, thành chủ cho gọi người tới có chuyện quan trọng trao đổi. Chăn còn chưa kịp làm ấm, Phong Phi Vân lại khó khăn mà phải bò dậy. Trong lòng cũng nổi lên một chút nghi ngờ. Bây giờ đã khuya, cha ta còn có chuyện gì? Hơn nữa, cho dù có đại sự xảy ra, Phong Vạn Bằng cũng sẽ tìm Phong Tùy Vũ mà trao đổi. Đây là lần đầu tiên cho mời Phong Phi Vân tới. Khắp nơi đều lộ ra vẻ không bình thường. Chương 23. Tiềm Long Đại Chiến cùng binh thư thiết quyển hội đại sảnh của phủ thành chủ rộng chừng 12 trượng. 8 cây xà đại trụ dựng thẳng đứng. Ở giữa là tượng đá chim đại bàng màu vàng cao vút. Uy mãnh khiếp người. Như một con thần điểu ngạo mạn khinh thường sinh linh. Khách mời hễ có việc gì đi tới đại sảnh thì tâm linh đều bị làm cho rung động. Bị một lực vô hình đè lên làm cho bị khiếp sợ không dám to mồm. Phong Vạn Bằng cầm trong tay thanh ngọc thư giám dài khoảng 3 tấc từ từ khép lại. Phong thư này hắn đã xem qua 3 lần thì nụ cười trên mặt cũng hiện lên 3 lần. Tựa như là gặp chuyện gì tốt lắm làm cho loại người ăn nói thận trọng như hắn cũng không khỏi nhịn được cười. Ngoài Phong Vạn Bằng ra thì các quân sư cùng với Lưu quản gia cũng ngồi ở hai bên. Hai người đó tuổi tác đều gần như nhau. Tóc hoa râm và mặt đầy nếp nhăn. Nhưng họ đều không phải là nhân vật đơn giản, có thể một mình đảm đương một phía. Các quân sư tay cầm quạt lông. Ánh mắt liếc qua chỗ thanh ngọc thư giám. Dường như cũng đã đoán ra được rất nhiều chuyện. Thản nhiên nói. Thành chủ, có thực là tin tức từ Nam Thái Phủ bên kia truyền tới. Thanh ngọc thư giám trong tay Phong Vạn Bằng được đặt tên là Ngọc Phi Phủ. Một ngày có thể truyền thư trong 10 vạn dặm. Chính là một món linh bảo thật sự. Ngọc Phi Phủ đến thành Linh Châu, như vậy nhất định là tin tức từ Nam Thái Phủ gửi đến Phong gia. Các quân sự và Lưu quản gia đều không phải là người ngoài. Đều là tùy tùng đi theo hắn hơn 10 năm nay. Phong Vạn Bằng cũng không dối gạt bọn họ. Cười nói, Tiềm Long đại chiến của gia tộc 20 năm tổ chức một lần đã sắp đến. Mắt của các quân sư híp một cái, sau đó mừng như điên hỏi, chừng nào? 3 tháng sau, ngày lập thu. Ngày 7/8/9 của tháng 9. Tử Tiêu Phủ thành Tiềm Long Phi Thiên. Phong Vạn Bằng đọc nội dung trong Ngọc Phi Phủ. Tiềm Long đại chiến của Phong gia. Ý nghĩa phi phàm. Nổi tiếng thiên hạ. Bất cứ người nào cũng có thể trổ hết tài năng trong Tiềm Long đại chiến. Con đường tương lai cũng vì thế mà không có giới hạn nữa. Phong gia là một gia tộc khổng lồ. Con em trong gia tộc đạt hơn 1.000 vạn. Chia làm từng mạch hệ một. Mỗi một mạch hệ đều có nhân tài kiệt xuất nhiều không kể xiết. Giống như là Phong Vạn Bằng trấn giữ ở thành Linh Châu. Phụ trách quản lý hơn 1.000 vạn nhân khẩu. Khu vực ngàn dặm. Có thể nói là bá chủ một phương. Nhưng mà chẳng qua chỉ là một thành viên con cháu trực hệ đời thứ tư của Phong gia và với một đại nhân vật chân chính của Phong gia thì càng không thể so sánh được. Con cháu trực hệ đời thứ tư của Phong gia dù cho không có 1 vạn người thì cũng có 3.000 người. Trong đó người có tài. Kiệt xuất như Phong Vạn Bằng kể ra cũng không dưới 100. Họ đều trấn thủ ở các đại cổ thành, quận phủ, quân doanh, triều đình, mạch người quả thật là trải rộng khắp thiên hạ. Mỗi 20 năm Phong gia sẽ tiến hành lựa chọn, đánh giá tiềm lực của con cháu hậu bối. Trong đó chọn lựa ra những người thiên phú siêu nhiên rồi tiến hành trọng điểm bồi dưỡng nhân tài. Vì vậy mới có Tiềm Long đại chiến. Tiềm Long xuất hải đằng phong vạn lý. Qua 3 tháng nữa chính là đến ngày Tiềm Long đại chiến. Toàn bộ con cháu tuổi còn trẻ ở bên ngoài Phong gia đều phải tham gia chinh chiến trận này. Ai có thể trổ hết tài năng bên trong thì có thể trở thành nhân vật lính quân trong thế hệ con cháu của Phong gia. Thậm chí tương lai sau này có thể trở thành người được đề cử làm tộc trưởng. Tổng bộ của Phong gia là ở Nam Thái Phủ, cũng là một trong những gia tộc cường đại nhất Nam Thái Phủ. Nam Thái Phủ chính là một trong 8 đại phủ của Vương Triều Thần Tấn, nằm ở phía nam của Vương Triều. Khu vực Nam Thái Phủ rất mênh mông. Nhân khẩu đông đảo vô cùng. Dưới mỗi kỳ có 26 quận. Mỗi một quận đều có một á châu lớn. Mà dưới quận còn có vô số tòa cổ thành. Dưới cổ thành còn có huyện nha. Thành Linh Châu thì chẳng qua chỉ là một trong 124 tòa cổ thành thuộc cấp dưới của quận Bách Lĩnh. Phong gia chắc chắn là một trong 3 gia tộc quyền thế ở Nam Thái Phủ, bởi vậy có thể thấy được Phong gia rất hùng mạnh. Phong Vạn Bằng cười to nói. 20 năm trước ta vô cùng hăng hái tham gia Tiềm Long đại chiến. Vượt qua được mười mấy trận. Hạ gục được trên 100 đối thủ. Lúc này bộc lộ hết tài năng mới được trưởng lão của gia tộc chú ý. Trọng điểm bồi dưỡng mà ngồi lên vị trí thành chủ Linh Châu. Hùng bá một phương. Các quân sư hỏi. Không biết 20 năm trước thành chủ ở Tiềm Long đại chiến được xếp hạng thứ mấy? Người thứ 18. Phong Vạn Bằng vừa nhắc tới chiến tích này trong lòng lại dâng lên một chút kiêu ngạo, không nhìn được mà cười ra sảng khoái. Có thể ở Tiềm Long bảng chiến của Phong gia bắt được vị trí thứ 18, đích thật là có năng lực để mà kiêu ngạo. Các quân sư chính là phụ tá dưới quyền của Phong gia. Đối với chuyện của Phong gia 20 năm trước dĩ nhiên là có hiểu rõ. Nói, 20 năm trước, trong Tiềm Long bảng chiến, con cháu trực hệ đời thứ tư của Phong gia có 9.438 người. Con cháu hệ thứ đời thứ tư vượt lên trên 7 vạn. Có thể từ trong nhiều người như vậy mà chiến đấu đạt tới vị trí người thứ 18. Thành chủ năm ấy có biết bao nhiêu là tài hoa vĩ đại. Lời của các quân sư đây cũng không phải là xu nịnh. Dù sao thì Phong Vạn Bằng đích thật là một cường giả bất phàm. Coi như bây giờ ở trong con cháu đời thứ tư của Phong gia cũng có tiếng nói riêng. Thực lực quyết định quyền lực. Phong Vạn Bằng nói. 20 năm trôi qua. Đời thứ năm của Phong gia càng phồn vinh. Hưng thịnh thêm. Theo tin tức thông kê của gia tộc truyền đến thì con cháu trực hệ cũng đã vượt lên trên 3 vạn. Trong đó càng có nhiều người tài năng xuất chúng. Kinh tài tuyệt diễm. Cao thủ thế hệ trước nếu chiến đấu cũng không có sức đánh trả. Rất nhiều người đều dự đoán. Đời thứ năm của Phong gia là một đời quật khởi hoàng kim. Tuấn kiệt nghịch thiên bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Làm cho các đại trưởng lão đều mừng rỡ như điên. Các quân sư cứng mặt gật đầu nói. Cứ như vậy. Muốn dẫn đầu thì quả thật là khó khăn. Nhưng mà với tu vi của đại thiếu gia thì xông vào 200 người cường mạnh cũng không phải là một vấn đề lớn. Phong Vạn Bằng cười, lắc đầu nói. Đứa trẻ Phong Tùy Vũ này tư chất tự nhiên cực cao. Ta đối với nó lòng tin đến 10 phần. Thứ bậc tuyệt đối không chỉ đơn giản là 200 như vậy. Nếu như hắn tham gia vào cuộc chiến con cháu hệ thứ, xác suất trổ hết tài năng là vô cùng lớn. Phong Tùy Vũ chẳng qua chỉ là con nuôi nên chỉ có thể tham gia cuộc chiến con cháu hệ thứ của Phong gia. Dù vậy chỉ cần chiến tích nổi bật vẫn có thể cùng con cháu trực hệ đỏ cao thấp một lần. Phong Vạn Bằng thay đổi ánh mắt thở dài. Phong Vạn Bằng ta cả một đời anh hùng. Vậy mà sinh ra một thằng con trai cũng không ra hồn. Tên Phi Vân Hỗn Hào. Vô sĩ này nếu có thể bằng 1/10 của Phong Tùy Vũ thôi thì ta cũng hài lòng. Các quân sư nói, thời gian gần đây, lão phu cùng với Phong Thiếu Gia trao đổi rất nhiều. Phong Thiếu Gia mặc dù có bớn cợt đời nhưng cũng không phải là cái gì cũng sai. Ở binh pháp cũng đã có những lý giải độc đáo. Có khi những kỳ tư diệu tưởng của hắn ngay cả ta còn phải có phần khâm phục. Nói thế có thật không? Phong Vạn Bằng nói, chương 24. Tiềm Long đại chiến cùng binh thư thiết quyển hội hai các quân sư nói. Lão Phu cho rằng Phong Thiếu Gia quả thực chính là khả tạo chi tài. Có thể đào tạo trở thành nhân tài. Mặc dù không có cách nào tu luyện công pháp. Nhưng nếu có thể ra sức học hành binh thư. Sau này bước vào quân doanh. Nhất định có thành tựu không ít. Lưu quản gia nãy giờ vẫn không có mở miệng. Lúc này cũng là lộ vẻ xúc động. Thành chủ. Con hư biết nghĩ lại còn quý hơn vàng. Ta cho rằng Tiềm Long đại chiến lần này có thể để cho thiếu gia đi tham gia binh thư thiết quyển hội. Binh thư thiết quyển hội. Sắc mặt Phong Vạn Bằng cứng lại, dường như đang suy tư điều gì đó. ở vương triều thần tấn nếu muốn trở bên nổi bật, vượt hẳn mọi người cũng chỉ có thể không ngừng tu luyện để trở thành cường giả một phương. Thế nhưng thiên phú tu luyện không phải là mọi người đều có, mà người không có thiên phú tu luyện lại chỉ có thể học binh pháp, nghiên cứu mưu lược trở thành một tên trí giả, quân sư, phụ tá. Nếu như binh pháp cùng với mưu trí có thành tựu, vẫn có thể trở thành một người trên vạn người, ngồi vào vị trí tân khách của các đại gia tộc cùng tiên môn. Binh thư thiết quyển hội cùng với tiềm long đại chiến đều là thiết lập của phong gia để lựa chọn con cháu kiệt xuất ưu tú. Chọn một người là trí giả, chọn một người là võ giả, một văn một võ. Nếu là có thể ở tại binh thư thiết quyển hội mà thể hiện ra trí khôn và binh thuật siêu phàm, như vậy thì vẫn sẽ được trọng điểm bồi dưỡng của phong gia. Binh thư thiết quyển hội thật không đơn giản. Rất nhiều anh kiệt tham gia tiềm long đại chiến đều có thể sẽ đi binh thư thiết quyển hội để mà sướng đàm binh pháp. Nếu muốn đứng đầu quả thật là khó khăn còn hơn lên trời. Đứa nhỏ Phi Vân này, dù sao cũng chỉ mới học binh pháp vài ngày thôi, hơn nữa lá gan lại nhỏ, đến lúc đó ngộ nhớ mất mặt. Ôi, gặp phải nhiều anh kiệt như vậy, nói không chừng hắn sẽ khẩn trương đến nỗi cả người run cầm cập, ngay cả lời cũng nói nên lời. Phong Vạn Bằng không ngừng than thở, tuy rằng hắn cũng có mong muốn Phong Phi Vân có thể nhất phi trùng thiên, một bước lên trời, trở nên nổi bật, vượt hẳn hơn người. Thế nhưng suy cho cùng hắn cũng biết tính tình của Phong Phi Vân, cho nên thà làm cho Phi Vân xấu mặt trước, còn hơn là để cho Phi Vân ra sân, tránh cho mất thể diện. Lúc này, Phong Tùy Vũ từ ngoài cửa lớn đi vào, hơi khom người cúi đầu với Phong Vạn Bằng, sau đó lại là cung kính với Lưu quản gia cùng các quân sư mà bái lạy. Lúc này bọn họ đều đang trầm mặc nên dễ hiển nhiên là không nhìn thấy Phong Tùy Vũ. Tấm tắc, ôi có thể, ôi Phi Vân quả thật là lá gan quá nhỏ. Ngay cả Lưu quản gia cũng đều luôn miệng than thở. Lục tộc, lục tộc. Phong Phi Vân mặc bộ quần áo thật lớn, đi đôi dép lê bằng gỗ, ngáp liên tục đi vào đứng ở bên cạnh Phong Tùy Vũ, hướng về Phong Vạn Bằng. Các quân sư, Lưu quản gia cúi đầu, sau đó nói: phụ thân, con muốn tham gia binh thư thiết quyển hội. Lúc mọi người nói chuyện, Phong Phi Vân ở bên ngoài cũng đã nghe được sơ lược. Muốn chứng tỏ thực lực của mình như vậy thì phải đứng ra lấy bản lĩnh để chứng minh bản thân. Mang trên mặt vẻ vui vẻ, Phong Tùy Vũ nói: Phi Vân, binh thư thiết quyển hội không phải là chuyện đùa, ngươi cần phải hiểu rõ. Ha ha, đại ca, ta thừa nhận là binh thư ta xem không nhiều lắm, thế nhưng ngươi cũng không thể xem thường ta. Lý luận xuân, ai không biết hà? Phong Phi Vân cười nói. Phong Tùy Vũ có chút không vui, nói: ngươi nói là ta chỉ nói lý luận xuân, sự thật chính là như vậy mà. Phong Phi Vân cười nói: đại ca, ngươi thật giống như không phục, lẽ nào ngươi đã từng làm qua binh lính? Phong Tùy Vũ ngay cả quân doanh cũng chưa từng bước vào, hiển nhiên lại càng không có làm qua binh lính. Lúc này chỉ biết á khẩu không trả lời được. Đại ca, ngươi thật sự giống như không phục, ôi chao. Phong Phi Vân nhìn thấy được dáng vẻ hiếm thấy của Phong Tùy Vũ, trong lòng có chút cao hứng. Cơ mặt của Phong Tùy Vũ co quắp hai cáo, tiếp đó nghiêm mặt cười nói: Phi Vân, ngươi tuổi còn quá trẻ, ngay cả giai đoạn lý luận xuân này ngươi cũng còn kém xa lắm. Lý luận xuân có phải có ý lấy ít địch nhiều, lấy mạnh thắng yếu, súng thật đạn thật mà điều binh khiển tướng, giết nó không chừa manh giáp không? Phong Phi Vân tuổi tuy nhỏ thế nhưng bây giờ lại có vẻ hăng hái, chỉ ra rất nhiều tình thế của Giang Sơn. Điều binh khiển tướng, mọi người đều không hiểu. Thành Linh Châu là nội địa của vương triều Thần Than, quân đội bên ngoài không gì sánh được, bên trong không kẻ nào dám xâm lược, nhiều năm qua cũng không có chiến sự, nếu đã không có kẻ địch thì điều binh khiển tướng có ích gì? Phong Tùy Vũ cũng lấy làm ngạc nhiên, hoàn toàn không cách nào biết được bước tiếp theo Phong Phi Vân đi như thế nào. Đám người Phong Vạn Bằng, các quân sư vẻ mặt cũng bị cứng lại, lẽ nào tiểu tử này điên rồi phải không? Phong Phi Vân quỳ một chân trên đất, vẻ mặt nghiêm túc, tất cao giọng nói: Thành Linh Châu có tặc nhân nắm quyền, kẻ nịnh thần ỷ thế làm bậy, dân chúng đều gọi hắn là Tam Gia. Người này buôn bán nô lệ, bố trí sòng bạc sinh mệnh, cưỡng bức con gái lao vào buôn bán da thịt, tổ chức mấy ngàn tên du đãng côn đồ thành lập Ưng Trảo Bang, ức hiếp dân chúng trong thành. Quả thật chính là u ác tính trong thành Linh Châu. Phong Phi Vân ở đây khẩn cầu thành chủ đại nhân, điều cho con 3.000 thành vệ quân, trong vòng một đêm nhất định đem toàn bộ oai ma tà đạo một mẻ hốt gọn, không chừa manh giáp. Khẩn thiết xin thành chủ đại nhân, điều cho con 3.000 thành vệ quân, càn quét tạp nhân, chém giết bọn xấu, thanh trừng thành Linh Châu. Vì lòng người mà đứng ra làm chủ tông đạo. Vẻ mặt Phong Phi Vân nghiêm túc, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, thanh âm chẳng khác nào tiếng chuông lớn, ở trong đại sảnh mà vang vọng liên tục. Chương 25. Bổ thiên tài nhãn trong lòng của Phong Vạn Bằng chấn động vô cùng, quả thực là không có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Đây là một tên bất học vô thuật Phong Phi Vân sao? Không, tuyệt đối không phải như vậy. Khí phách như thế này ngay cả những lão tướng trên chiến trường nhiều kinh nghiệm cũng chưa chắc có thể học được. Một người thiếu niên 14 tuổi, vậy mà xin quân lệnh muốn được điều binh. Dù là Phong Tùy Vũ to gan cũng không có được khí phách này. Những người khác càng ngẩn người chết đứng, có một loại cảm giác quá ư là mơ hồ. Thành Linh Châu mặc dù là thủ phủ của Vương Triều, nhưng có đến 10 doanh trại thành vệ quân, cộng lại chừng 1 vạn. Toàn bộ đều được trang bị thiết giáp, cưới hổ mãnh thú, cầm trong tay trường thương, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chiến lực mặc dù không cùng với đội quân Thần Vũ chống đỡ được, nhưng mỗi người vẫn có thể dũng mãnh lấy một mà địch ba. Hồ Đồ, Phi Vân, ngươi tuổi còn quá trẻ rất không hiểu chuyện, thành vệ quân há có thể tùy ý điều động. Phong Tùy Vũ cười ra tiếng, cúi người nói. Nghĩa phụ, Phi Vân còn trẻ khinh cuồng, không phân biệt được đúng sai. Nếu thật sao 3.000 thành vệ quân vào trong tay nó, vậy quả thật là một trò đùa. Phong Vạn Bằng hiển nhiên cũng biết nhân vật Tam Gia đó. Người này tu vi cực cao, hắn càng không ở chi dưới. Nếu không phải tình huống vạn bất đắc dĩ thì Phong Vạn Bằng cũng không muốn cùng với người này làm kẻ địch với nhau. Dù sao đều là tu tiên cường giả, nếu thật là liều mạng một mất một còn, như vậy thì cả thành Linh Châu đoán chừng đều phải hủy diệt hơn phân nửa. Đó cũng không phải là tình hình mà Phong Vạn Bằng muốn xem. Thế nhưng hắn chưa từng nhìn thấy con trai ruột của hắn nghiêm túc như thế này. Ý chí chiến đấu sục sôi như vậy, đây là muốn quật khởi hay sao? Người nếu là có ý chí chiến đấu thì tiền đồ sẽ sáng lạn. Phong Phi Vân thấy Phong Vạn Bằng lộ ra vẻ mặt chăm chú, hiểu đối phương đang do dự, liền nói. Con có 10 phần nắm chắc thành công, có thể đem Ưng Trảo Bang mà nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không để bất kỳ một con cá nào có thể lọt lưới. Phong Tùy Vũ hừ lạnh một tiếng. Phong Phi Vân, việc này quan hệ trọng đại, há có thể vì lời nói từ một bên của ngươi mà đã đem thành vệ quân tùy tiện giao vào tay cho ngươi. Phong Tùy Vũ không ngờ Phong Phi Vân lại làm náo động như vậy. Nếu như việc hắn tiêu diệt Ưng Trảo Bang khá hoàn hảo, nếu như Ưng Trảo Bang thực sự bị hắn dẫn người tiêu diệt, thế thì Phong Phi Vân tất nhiên sẽ đánh một trận mà thành danh, trở thành nhân vật quyền thế rất mạnh ở thành Linh Châu. Thậm chí ngay cả cao tầng đô hộ của Phong gia cũng sẽ chú ý đến hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện hàm ngư phiên thân. Giống như cá chép hóa rồng a. Phong Vạn Bằng suy tư trong chốc lát, thông suốt đứng dậy nói. Tam gia cũng không phải là hạng người dễ dàng đối phó. Người này tu vi đạt đến tiên căn trung kỳ, tu luyện bổ thiên tài nhãn, nắm trong tay một chuẩn linh khí, có thể nhất kích liệt địa, khai sơn phá thạch. Coi như là 1.000 tên thành vệ quân cùng lúc bao vây hắn cũng sẽ bị giết không còn một mống. Phi Vân, con nên biết một chút. Quân đội tuy là cường đại, thế nhưng đối với vài người, nhiều người cũng không phải là có thể giết được. Điều này con đương nhiên là biết, cho nên con còn phải mời Lưu quản gia theo con đi một chuyến đến Huyết Ưng Đại Viện. Phong Phi Vân ngạo nghễ nói. Huyết ưng đại viện chính là nơi ở của Tam gia. Hễ có bất cứ người nào bước vào trong đó, một người cũng không có thể sống để mà bước ra. Phong Tùy Vũ biến sắc, cho rằng Phong Phi Vân quả thật là kiêu ngạo đến mức tột cùng. Người không có khí phách lớn mật tuyệt đối không nên xông vào Huyết ưng đại viện. Ánh mắt già dặn của Lưu quản gia từ từ mở ra, tóe ra hai đạo tinh quang nói: "Nếu như là thiếu gia có kiên quyết như thế, lão nô dù cho là liều cách mạng này thì chuyến này cũng xin đi theo thiếu gia." Trong lòng lão già này bây giờ vô cùng kích động. Thiếu gia lại có phách lực như thế, thật là hiếm có, thật là khó thấy. Ai còn dám nói thiếu gia nhát gan? Lá gan này mà còn nhỏ sao? Trong lòng Phong Vạn Bằng chấn động cực đại, đã quyết định để cho Phong Phi Vân đánh một trận mạnh tay. Chỉ cần con trai của mình có thể thành nhân tài, như vậy thì dù cho cả thành Linh Châu đều bị phá hủy thì đó cũng là đáng giá. Ta cho con 5.000 thành vệ quân, đến lúc đó ta sẽ đích thân đứng ở trên lầu cổng thành xem cuộc chiến. Nếu con có thể tiêu diệt ưng trảo bang, ta liền cho phép con tham gia binh thư thiết quyển hội được tổ chức vào 3 tháng sau. Nhưng nếu con và toàn quân bị diệt, ta sẽ không xuất thủ cứu con. Con sẽ cùng với toàn bộ tướng sĩ bỏ mình mà chôn cùng nhau. Phong Vạn Bằng nói, lĩnh mệnh. Trong lòng Phong Phi Vân chấn động, cao giọng bật cười. Trong vòng 1 tháng, nhất định làm cho ưng trảo bang cùng với Huyết ưng đại viện san thành bình địa. Phong Phi Vân tiếp nhận lấy 5 tấm lệnh bài từ trong tay của Phong Vạn Bằng, nắm thật chặt ở trong tay, sau đó xoay người rời đi. Chờ đến khi Phong Phi Vân đi ra khỏi đại sảnh, Phong Tùy Vũ mới từ sững sờ chuyển đến tỉnh ngộ, liền vội vàng quỳ xuống đất nói: "Nghĩa phụ, việc này quả là trò trẻ con. Tu vi của Tam gia hết sức kinh khủng, bang chúng của ưng trảo bang cũng có mấy ngàn người. Đem tính mạng của 5.000 thành vệ quân giao vào trong tay của nó, con dám nói chắc, đến lúc đó còn sống không còn có mấy người. Hơn nữa nếu thành vệ quân cùng với ưng trảo bang khai chiến, đến lúc đó cả thành Linh Châu nhất định sẽ thây phơi khắp nơi, hóa thành một đống đổ nát, hoang tàn. Con không dám tưởng tượng kết quả sau này, xin nghĩa phụ hãy nghĩ lại." Chương 26. Bổ thiên tài nhãn hai. Phong Vạn Bằng không nhanh không chậm nói: "Tùy Vũ, nghe nói con và đám người Tam gia có qua lại gần gũi với nhau. Mấy ngày này cũng không cần ra khỏi phủ thành chủ, an tâm ổn định tu luyện đại phong kình để chuẩn bị 3 tháng sau tham gia Tiềm Long đại chiến." Nghe nói lời này, Phong Tùy Vũ giật mình trong lòng. Đây là nghĩa phụ đang cảnh cáo hắn. Xem ra ở thành Linh Châu này không có chuyện gì giấu riêng được Vạn Bằng. Phong Tùy Vũ vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói thêm dù là nửa câu. Sở dĩ Phong Phi Vân đối phó với đám người Tam gia hiển nhiên không phải vì oan phong lẫm liệt. Hắn căn bản không phải là một người chính nghĩa bảo thủ. Hơn nữa hắn và Tam gia cũng không có thâm cừu đại hận. Căn bản là không cần thiết phí sức như thế này. Cũng không nhân được lời cảm ơn gì, thế nhưng trong lòng hắn chính là đã có một tính toán. Lúc này đêm đã khuya, nô bộc trong phủ thành chủ đã ngủ say, xung quanh đều yên tĩnh. Trong tay hắn nắm 5 thẻ lệnh bài màu đen. Phong Phi Vân cũng không có trở lại phòng mà là đi tới thư các. Mở cửa chính ra rồi đốt hỏa trúc ở trên đài lên. Bổ thiên tà nhãn là một trong 12 đại tà công của Sâm La Điện. Tu luyện đạt đến tiểu thừa, có thể liếc mắt là thấy rõ con kiến đang đánh nhau ngoài trăm dặm, rồi bay dính nước hay không. Trong vòng 100 bước, càng có thể liếc mắt một cách mà làm chừng chết một người. Linh hồn bị chấn tán hóa thành người sống như đã chết. Phong Phi Vân đem quyển cổ thư cầm trong tay khép lại, lẩm bẩm: "Tam gia tu luyện chính là bổ thiên tài nhãn, hơn nữa dám chắc là đã đạt đến cảnh giới tiểu thừa. Bổ thiên tài nhãn này chính là tu luyện công pháp của Sâm La Điện, xem ra nguồn gốc của Tam gia này có chút cổ quái." Trong tay hắn đúng là nắm giữ một món chuẩn linh khí, đây chính là bảo bối khó lường, nhất định phải thu vào tay. Trong tay của Phong Phi Vân là Xích Long Đao. Tuy đã từng là một món linh khí nhưng đã bị rạn nứt. Hơn nữa linh khí bên trong gần như đã trôi đi mất, hầu như không còn. chỉ có thể xem như là một món bảo khí cao cấp. Căn bản không thể nào cùng với một món chuẩn linh khí mà so sánh được. Nếu nói chuẩn linh khí thì chính là bản thân đã có khí mãnh cùng với chất liệu linh khí. Thế nhưng khí mãnh bên trong lại thiếu hụt linh khí cùng với linh tính. Điểm này chính là vấn đề mấu chốt nhất. Một món khí mãnh nếu muốn tạo linh tính ít nhất cũng phải mấy trăm năm. Một món linh khí muốn ra đời thì quả thật là vô cùng gian nan. Đương nhiên ngoại trừ một số chất liệu cực kỳ đặc thù. Ngay cả với phong gia to lớn hưng thịnh mà nói. Mặc dù đã cường thịnh hơn 1.000 năm. Thế nhưng linh khí trong gia tộc cộng lại cũng chỉ có 3 món. Mỗi một món đều là trấn tộc chi bảo. Đem một món linh khí mà tùy ý khởi động cũng có thể cách đó ngàn dặm mà một kích phá hủy một tòa thành linh châu. 3 món linh khí chính là 3 con áp chủ bài vô song của phong gia. Bên trong gia tộc chỉ cần khởi động bất kỳ một món linh khí cũng có thể vững vàng trấn áp một phương. Chỉ cần 3 món linh khí vẫn còn ở phong gia thì phong gia nhất định là bá chủ của Nam Thái Phủ. Mặc dù chuẩn linh khí và linh khí sức mạnh chênh lệch vô số lần nhưng vẫn không thể xem nhẹ. Dù sao chuẩn linh khí đã có thể xác của linh khí. Chỉ là bản thân khí mãnh có ít linh tính thôi. Phong Phi Vân sở dĩ sẽ đối phó Tam gia chính là vì muốn từ trong tay hắn đoạt được một món chuẩn linh khí. Tam gia nắm trong tay một món chuẩn linh khí. Mà trong tay ta lại chỉ có một món linh khí tàn binh là Xích Long Đao. Xích Long Đao tuy là đã bị tổn hại. Thế nhưng trong thân đao còn có một sợi linh tính cùng linh khí. Nếu là có thể đem một chút linh tính cùng linh khí này rút ra. Sau đó luyện vào trong chuẩn linh khí. Như vậy ta nắm chắc 9 phần là luyện ra một món linh khí hoàn chỉnh. Một món linh khí hoàn chỉnh. Ha ha, con mẹ nó, ta thật là tài tình. Linh khí chi uy đủ để phần thiên chữ hải. Liệt địa đoạn lưu. Nếu có thể nắm giữ một món linh khí thì cho dù đánh giết cao thủ cảnh giới tiên căn thì đó cũng không phải là không có khả năng. Lúc lấy được Xích Long Bảo Đao thì Phong Phi Vân đã có ý nghĩ như vậy. Khi hắn biết được Tam gia có trong tay một món chuẩn linh khí cũng là lúc hắn quyết định sẽ đối phó với Tam gia. Loại chuyện giết người đoạt bảo vật cũng không phải là một cái tên gọi tốt, bổn thiếu gia chính là thực sự vì dân mà trừ hại. Chuẩn linh khí vốn là hết sức hiếm hoi. Mà trong linh khí hư hại lại vẫn lưu lại linh tính cùng với linh khí thì cái này càng thêm ít ỏi. Cho dù trong 1.000 món tàn binh linh khí e rằng cũng không có một món như thế. Nhưng lại khăng khăng để cho Phong Phi Vân gặp được. Hơn nữa còn với 3.000 mai kim tệ đã mua được. Những người khác dù cho là có lấy được linh khí tàn binh linh tính cũng không thể nào lấy linh tính cùng linh khí từ bên trong mà rút ra. Dù sao một món khí mãnh linh tính chỉ thuộc về bản thân của khí mãnh. Dù cho người có tu vi thông thiên cũng không có khả năng đem linh tính trong linh khí mà tách ra được. Thế nhưng thánh linh khí mãnh lại có thể làm được. Thánh linh khí mãnh áp đảo toàn bộ linh khí, tất cả linh khí đều phải thần phục với thánh linh khí mãnh. Như vậy cũng tốt. Giống như là quân vương cùng với thần dân. Quân vương nói một câu. Thần dân hiển nhiên cũng chỉ có thể vâng theo. Linh chu đó chính là thánh linh khí mãnh. Phong Phi Vân tuy là bây giờ không thể nắm trong tay linh chu. Nhưng lại có thể mượn một ít thánh linh chi uy. Lược đoạt linh khí trong linh tính hòa linh khí. Cho nên trong thiên hạ cũng chỉ có Phong Phi Vân mới có năng lực đem phế phẩm biến thành bảo vật. Đem linh khí tàn binh hòa cùng chuẩn linh khí. Biến thành linh khí thực sự. Nắm giữ một món linh khí, suy nghĩ một chút cũng làm cho người ta điên cuồng. Bây giờ cũng chỉ chờ đem Tam gia mà giết chết. Sau đó cướp đoạt chuẩn linh khí trong tay hắn. Đây cũng chính là chuyện khó khăn nhất. Chương 27. Thượng khách thần bí muốn đối phó với Tam gia tuyệt không phải chuyện dễ. Chỉ dựa vào thành vệ quân cùng với Phong Phi Vân thì tuyệt đối không có cách nào thành công được. Cho nên sáng hôm sau Phong Phi Vân liền đi khỏi phủ thành chủ. Đi tìm một đồng minh cường đại. Ngân Câu phường cổ phác cao lớn từ từ hiện ra trước mắt. Hôm nay bầu không khí của Ngân Câu phường có vẻ có chút trang trọng và nghiêm túc. Có quân sĩ mặc huyền thiết và áo giáo đứng ở hai bên thạch điêu ở cửa chính. Bên trái 8 người. Bên phải 8 người. đều cầm trong tay hàn thiết thương. Da rẻ đen chẳng khác gì sắt thép. Hai mắt sát khí bừng bừng như là hai đội mãnh thú. Phong Phi Vân đứng ở ngoài cửa lớn. Hai mắt hơi run sợ. Có thể cảm nhận được 16 tên quân sĩ thiếp giáp cường đại giống như 16 tòa tường đồng vách sắt đứng xứng ở trước mặt hắn. 16 sát thần này ngăn ở cổng nên không ai dám tiếp cập đến Ngân Câu Phường dù chỉ một bước. Quả thật không hổ là Ngân Câu Phường. 16 tên thần quân thiết giáp này nếu như liên thủ lại với nhau thì sức chiến đấu lợi hại vô cùng. Có thể so với một quân đội cường đại. Phong Phi Vân cảm thấy mình tới đã đúng nơi. 16 thần quân thiết giáp này không một người nào yếu cả. Cơ thể vô hình trung tản ra khí liền đem con muỗi bay trong không khí bị chấn động biến thành bột mịn. Phong Phi Vân vẫn là lần đầu tiên ở thành Linh Châu nhìn thấy thần quân thiết giáp. Rất dễ nhận thấy là 16 tên thần quân thiết giáp này hôm nay mới đi vào thành Linh Châu. Có 16 tên thần quân thiết giáp chấn nhiếp. Cho dù có người giản dĩ thì cũng chỉ có dũng khí đứng từ xa mà xem thế nào. Hôm nay Ngân Câu Phường có chút vắng vẻ. Bên trong lạnh tanh có vẻ rất kỳ lạ. Trên đường phố vào sáng sớm sương mù vẫn còn bay trắng xóa. Phong Phi Vân từ trong sương trắng chậm rãi đi tới. Ha ha! Phong thiếu gia, Ngân Câu Phường hôm nay không đón khách, xin hôm khác đến. Chủ sự Trịnh Đông Lưu của Ngân Câu Phường liền thấy Phong Phi Vân từ xa. Phong Phi Vân có chắp tay lại một chút, cười nói. Hôm nay ta có một khoản làm ăn lớn, chẳng lẽ Trịnh chủ sự ngay cả làm ăn cũng không làm. Trịnh Đông Lưu thở dài nói. Làm ăn đương nhiên là ta muốn làm. Thế nhưng hôm nay ta có một vị thượng khách. Có vị thượng khách này ở chỗ ta thì làm ăn cái gì ta cũng không làm được. Phong Phi Vân nhìn 16 tên thần quân thiết giáp một chút. Nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra ngày hôm nay Ngân Câu Phường phải tiếp thượng khách. 16 tên thần quân thiết giáp này chẳng phải là bảo vệ cho một người khách quý kia sao? Suy cho cùng thì là ai mà đáng để Trịnh Đông Lưu tiếp đãi trang trọng như thế? Ngày mai ta đây sẽ lại đến nhà thăm hỏi. Phong Phi Vân mặc dù có chút thất vọng nhưng lại không làm khó người khác, nói xong liền cáo từ. Phong thiếu gia, chờ một chút. Trịnh Đông Lưu đứng ở bên trong cửa chính của Ngân Câu Phường. Cơ thể có hơi cúi về phía trước. Hình như nghe người nào đó chỉ bảo điều gì. Dáng vẻ rất là cung kính. Phong Phi Vân dừng bước lại. Tò mò lần nữa lại dâng lên. Trịnh Đông Lưu chính là chủ sự của Ngân Câu Phường. Địa vị ở thành Linh Châu không thể coi thường. Coi như là Tam gia hay Phong Vạn Bằng thì địa vị cũng chỉ ngang vai ngang vế với nhau. Dù sao phía sau Trịnh Đông Lưu chính là gia tộc Ngân Câu. Ai cũng không dám mạo phạm đến một con vật khổng lồ này. Lại có thể làm cho Trịnh Đông Lưu cung kính như thế này, thân phận của vị khách kia sợ là không hề đơn giản. Trịnh Đông Lưu vẫn khom người. Vừa gật đầu vừa đáp ứng. Thật lâu sau đó. Lúc này mới đứng thẳng người lại. Quay đầu nhìn về phía Phong Phi Vân cười nói. Phong thiếu gia. Lời nói vừa rồi của Trịnh mỗ có chút lầm lẫn. Người làm ăn lúc nào cũng nên đem việc buôn bán đặt ở vị trí đầu não. Xem ra vị thượng khách vừa rồi nói gì đó với hắn, làm cho hắn thay đổi chủ ý. Có điều là bản lĩnh của đối phương rất cao minh. Dù cho với tu vi bây giờ của Phong Phi Vân cũng không cách nào nghe rõ được thượng khách lúc này rốt cuộc đã nói gì với hắn. Tay áo của Phong Phi Vân nhẹ nhàng lay động theo chiều gió, cười nói. Cuộc trao đổi này của ta tuyệt đối một vốn bốn lời. Kiếm đầy nồi đầy bầu. Điều quan trọng là xem Trịnh chủ sự có dám làm hay không. Thiên hạ không có việc làm ăn nào mà Ngân Câu Phường không dám làm. Trịnh Đông Lưu tràn đầy tự tin vỗ ngực, lại nói. Phong thiếu gia, chúng ta đến nội đường nói chuyện chứ. Phong Phi Vân trầm tính dường dưng đi ở giữa 16 tên thần quân thiết giáp. Dường như hoàn toàn không cảm giác được sát khí của 16 tên tôn sát thần này nữa. Thản nhiên đi vào Ngân Câu Phường. Dưới sự dẫn đường của Trịnh Đông Lưu mà đi tới nội đường. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tới nội đường của Ngân Câu Phường. Ở đây có vẻ hết sức yên tĩnh. Ngay cả một tên đầy tớ cũng không có. Chỉ có tiếp đãi những thượng khách chân chính thì Trịnh Đông Lưu mới đến nơi này mà tiếp đón đối phương. Phong Phi Vân lại là thượng khách như vậy. Phong Phi Vân ngồi ở cái ghế ở bên trái của cây đàn một, tay cầm chén trà phỉ thúy, ánh mắt vô tình hay cố ý quét xung quanh. Dường như cũng không có gì thay đổi so với mấy ngày trước. Trên vách tường vẫn treo một bức đan thanh cổ họa. Phía dưới cổ họa là một cánh cửa hậu. Lúc này rèm trên cửa đã buông xuống. Bên trong hình như có một người đang ngồi nhưng rốt cuộc lại không thấy rõ hình dáng người đó ra sao. Đây mới thật sự là thượng khách, ngay cả Trịnh Đông Lưu đều phải lễ độ cung kính đối với hắn. Trong lòng Phong Phi Vân hơi giật mình. Người này không đơn giản. Tuy là ngồi ở phía sau rèm nhưng lại không có chút hơi thở sinh mạng nào. Quả thật là thật giống như một pho tượng thạch điêu. Nếu như nhắm mắt lại, lại hoàn toàn không cảm giác được hắn có thật sự tồn tại hay không. Lúc ánh mắt của Phong Phi Vân đang chú ý tới đối phương ở sau tấm rèm, bất thình lình một luồng uy áp bàn đại giống như là đồi núi đang đè xuống vậy. Đây là một luồng áp lực vô hình phát ra từ đối phương, có thần uy bài sơn đảo hải, rời núi lấp biển. Ầm, trong thân thể của Phong Phi Vân lục phủ ngũ tạng đều chấn động mạnh. Xương cốt phát ra thanh âm khanh khách, dường như muốn vỡ tan tành vậy. Chẳng qua chỉ là một luồng khí vô hình nhưng lại cường đại đến mức làm cho Phong Phi Vân không cách nào chống đối. Chẳng lẽ mình vừa mới liếc nhìn hắn một cách đã làm cho hắn nổi giận, muốn mạt sát mình. Phàm là cường giả, tính cách đều rất quái dị. Tính tình của lão gia hỏa này cũng quá là cổ quái. Tu vi của đối phương thực sự là rất cao, làm cho Phong Phi Vân một cách tự nhiên cho hắn là một vị lão giả. Phong Phi Vân tu luyện bất tử phượng hoàng thân. Cơ thể so với những tu sĩ linh dẫn trung kỳ cũng cường đại gấp mấy lần. Thế nhưng lúc này huyết dịch toàn thân đang sôi trào. Huyết mạch tựa hồ như muốn vỡ ra. Nếu như là người bình thường, bây giờ sợ rằng đều đã bị đè ép thành huyết nê rồi. Bùn máu thình thịch. Hư ảnh của con linh chu ở giữa bàn tay phải của Phong Phi Vân bắt đầu chuyển động nhanh chóng. Một luồng uy áp càng cường đại hơn từ trong linh chu lao ra. Bắn ngược ra ngoài. Ầm, toàn bộ sức nén trong không gian đều bị biến mất tích. Thật giống như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt ngoài biển khơi đột nhiên trở nên tĩnh lặng vậy. Phía sau rèm truyền tới một tiếng nhẹ, ngay sau đó lại phục hồi sự tĩnh mịch. Tất cả áp lực đều biến mất. Phong Phi Vân cảm giác mình dường như tiến hành một trận đại chiến tuyệt thế. Áo lót sớm bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm. Vừa rồi nếu không có linh chu tương trợ không chừng mình sẽ bị luồng lực nén kia đè nén cho trọng thương. Cao thủ thế giới này thật sự là quá nhiều. Trịnh Đông Lưu ngồi vào chỗ đối diện. Trên mặt vẫn mang theo sự vui vẻ như trước. Dễ nhận thấy được vừa rồi hắn cũng không có cảm nhận được lực nén bất kỳ nào. Càng không biết Phong Phi Vân đã cùng vị thượng khách thần bí kia giao chiến một hiệp. Trịnh Mỗ đã sớm nhìn ra Phong thiếu gia là một người làm chuyện đại sự, chẳng biết lần này làm ăn bao lớn. Trịnh Đông Lưu cười nói. Phong Phi Vân thở một hơi thật sâu, thu lại tâm trạng, không nhìn về hướng rèm nữa, cười nói. Phi vụ giết người, không biết Ngân Câu Phường có dám làm hay không. Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt của Trịnh Đông Lưu tức khắc cứng đờ, suy nghĩ chốc lát rồi chăm chú nói. Phi vụ mạo hiểm giết người thì đúng là rất lớn a. Mạo hiểm lớn. Phong Phi Vân nói. Bao lớn. Trịnh Đông Lưu nói. Một tòa huyết ưng đại viện. Phong Phi Vân chăm chú nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Trịnh Đông Lưu. Hí. Trịnh Đông Lưu chợt hít một hơi, trong hai mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, vội nói. Ngươi muốn giết Tam gia. Không chỉ có Tam gia, còn phải tiêu diệt hoàn toàn ưng trảo bang. Phong Phi Vân đứng dậy rộng mở nói. Ta đã xin được quân lệnh của thành chủ. Trong vòng một tháng dẫn đầu 5.000 thành vệ quân san bằng huyết ưng đại vệ. Chém Tam gia. Diệt ưng trảo bang. 5.000 thành vệ quân tiêu diệt được ưng trảo bang, nhưng lại không giết được Tam gia. Trịnh Đông Lưu nói. Phong Phi Vân cười nói. Ta dĩ nhiên là không giết được Tam gia. Thế nhưng Ngân Câu Phường nhiều cao thủ như vậy. Muốn giết một người tiên căn trung kỳ như Tam gia. Có lẽ có khó khăn nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Chỉ cần Ngân Câu Phường có thể điều động cao thủ. Đánh chết Tam gia. Như vậy thì tài sản của Ưng Trảo Bang được thu lại đều là của Ngân Câu Phường. Ta một xu cũng không lấy. Cuộc làm ăn này tuyệt đối một vốn bốn lời, Trịnh chủ sự có dám làm hay không? Phong Phi Vân lại lần nữa ép hỏi. Mỗi một năm tài sản mà Ưng Trảo Bang thu được đều trên 5 vạn kim tệ. Mấy chục năm qua, tài sản thu được tuyệt đối là một con số khổng lồ. Trịnh Đông Lưu không động tâm mới là lạ. Thế nhưng đánh chết một tên cường giả tiên căn trung kỳ, nhất định phải điều động số lớn cao thủ. Làm ăn lớn như vậy cũng không phải Trịnh Đông Lưu có thể làm chủ được. Phong Phi Vân nhìn vẻ mặt của Trịnh Đông Lưu không ngừng thay đổi, liền biết có hấp dẫn. Hắn căn bản cũng không quan tâm số tiền bạc mà Ưng Trảo Bang thu được. Chẳng qua hắn chỉ quan tâm đến món chuẩn linh khí mà Tam gia đang nắm trong tay. Trịnh Đông Lưu từ trên ghế đứng lên, sau đó đi tới trước xem, quỳ dưới đất, khom người hướng về bên trong cúi đầu, nói: "Chủ tử, việc này người thấy thế nào?" Chương 28: Mừng thọ. Ánh mắt Phong Phi Vân lần nữa lại phóng tới mục tiêu ở phía sau xem. Trịnh Đông Lưu vậy mà gọi hắn là chủ tử. Lẽ nào đối phương chính là cao tầng trong gia tộc Ngân Câu? Nếu đối phương thật sự là cao tầng trong gia tộc Ngân Câu, như vậy thì dù cho là Phong Vạn Bằng đến đây e rằng cũng phải quỳ xuống đối với hắn. Nàng, dù sao gia tộc Ngân Câu so với Phong gia cũng cường đại hơn một bậc. Người ở phía sau rèm kia đứng lên, đôi môi hắn, nàng, dường như nhẹ nhàng chuyển động, không có bất cứ âm thanh nào truyền ra rồi lại ngồi trở xuống. Cách không truyền âm, người này dĩ nhiên là đem sóng âm ngưng tụ lại, hóa thành một luồng sóng âm trực tiếp truyền vào trong tai của Trịnh Đông Lưu. Tu vi người này vượt qua rất xa suy đoán của Phong Phi Vân, tuyệt đối là cao thủ tu luyện. Nói không chừng so với Phong Vạn Bằng hay Tam gia thì người này còn có đẳng cấp mạnh hơn. Trịnh Đông Lưu gật đầu, sau đó nhìn về Phong Phi Vân cười nói: "Chủ tử nhà ta nói Phong Phi Vân tuổi thực sự còn quá trẻ, sợ rằng không điều khiển được mấy nghìn người chiến đấu. Đối với ngươi cũng không có mấy là tin tưởng. Trừ khi Phong thiếu gia có thể chứng minh bản thân có đầy đủ can đảm, khí phách và tài trí thông minh. Không thì chuyện làm ăn lỗ vốn Ngân Câu Phường chắc chắn sẽ không làm." Phong Phi Vân cười nói: "Vậy không biết chủ tử nhà ngươi muốn ta chứng minh như thế nào?" Trịnh Đông Lưu vuốt cằm cười: "Chỉ cần ngươi có thể trả lời cho nàng ba vấn đề, nàng liền đích thân xuất thủ đánh chết Tam gia. Nếu như nàng tự tay xuất thủ, Tam gia hắn phải chết là chuyện không nghi ngờ gì." Ánh mắt Phong Phi Vân bắn tới cười nói: "Tiền bối hào ngôn như thế, xem ra bản lĩnh thật không nhỏ, mời ra đề tài đi." Đối phương bên kia tu vi cực cao, khí độ bất phàm, tâm cảnh tu vi càng không gì sánh kịp. Phong Phi Vân cho rằng nàng là một lão thái bà tu luyện trên trăm năm, dám chắc tóc đã trắng xóa. Không thì tâm cảnh không thể nào cổ tỉnh vô ba như thế. Tâm không động, không hề bận tâm. Đương nhiên cái này chẳng qua cũng chỉ là suy đoán của Phong Phi Vân. Tuổi tác thật sự của đối phương, hiện tại căn bản hắn không thể nhìn thấu được. Gió làm cho tấm rèm bị lay động, một thanh âm trong trẻo dễ nghe va chạm vào nhau. Người ở phía sau rèm càng có vẻ mờ ảo, tư huyễn, làm cho người ta không nhìn rõ cho lắm. Thấy không rõ tuổi của nàng, chỉ biết nàng mặc y phục màu trắng la sam, thanh khiết. Đó chính là sợi tơ tằm của Tuyết Bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Làm thành. Tinh tế tỉ mỹ tự nhiên. Trong tay cầm một cây đàn tỳ bà màu đỏ nhưng lại không có khải đàn. Đây là một lão thái bà lịch sự tao nhã, trong lòng Phong Phi Vân nghĩ như thế. Thanh âm của nàng quả thực có vẻ rất là khàn, thật giống như gió trong sa mạc, khô khốc đến muốn chói tai. Vấn đề thứ nhất, Ưng Trảo Bang người đông phân bố khắp thành Linh Châu. Muốn tiêu diệt bọn chúng nhất định phải đưa chúng tụ hợp đến cùng một chỗ. Ngươi làm sao có thể đem mấy ngàn tên trong bang tụ hợp lại? Thanh âm này nghe giống như một lão bà 80 tuổi, trong giọng khàn khàn còn có cả sự già dặn. Thế nhưng Phong Phi Vân lại nghe ra đó vốn không phải là thanh âm của nàng, mà là thông qua phương pháp đặc thù biến đổi âm thanh. Đối phương bên kia không muốn hắn biết đến thân phận của nàng. Chưa đến 8 ngày nữa, đó là ngày đại thọ của Tam gia. Đến lúc đó bang chúng ưng chào bang nhất định toàn bộ đều có mặt. Chính là lúc một mẻ mà hốt gọn bọn họ. Phong Phi Vân ung dung đáp. Nàng gật đầu lại nói. Vấn đề thứ hai. Bang chúng ưng chào bang vượt lên quá 4.000. Mặc dù chỉ là một đám người ô hợp nhưng muốn đem bọn chúng tiêu diệt chỉ sợ cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Ngươi đã từng tính toán qua số thương vong của thành vệ quân hay chưa? Phong Phi Vân cười nói. Hiển nhiên đã từng suy tính, nếu để cho ta chỉ huy thương vong tuyệt đối không vượt quá 100 người. Không vượt quá 100 người. Trịnh Đông Lưu nói tiếp. Coi như là 18 chư thiên hầu gia của Vương Triều Thần Tấn chỉ huy. Thương vong cũng không thể nào chỉ có 100. Phong thiếu gia cũng không nên ở trước mặt chủ tử nhà ta mà nói mạnh miệng thế chứ. Phong Phi Vân nói. Phong mố chưa bao giờ khoe khoang chỉnh chủ sự nếu không tin 8 ngày sau cũng có thể cùng ta đi đến huyết ưng đại viện. Trịnh Đông Lưu những mày, nói. Ngoại trừ người của ưng chảo bang thì chưa từng có người nào bước vào ưng chảo bang có thể sống mà đi ra. Muốn đối phó ưng chảo bang ta phải đến huyết ưng đại viện một lần. Phong Phi Vân ưỡn ngực, lời nói chuẩn xác làm cho người ta cảm thấy một loại tự tin không gì sánh được. Im lặng thật lâu. Phía sau rèm truyền tới một tiếng vỗ tay nhẹ nhàng, nàng cười nói. Không nghĩ tới ở thành Linh Châu nho nhỏ này còn có thể gặp được một người thiếu niên có quyết đoán như thế, ngươi tên là gì? Phong Phi Vân trong lòng vui mừng, nói. Đây là vấn đề thứ ba của ngươi hay sao? Không, sai. Thanh âm của nàng vẫn già dặn, khàn khàn. Họ Phong tên Phi Vân. Nàng nói. Phong Phi Vân. Xem ra con cháu Phong gia của Nam Thái Phủ quả nhiên là nhất biểu anh tài. Can đảm cùng mình. Tên này ta đã ghi nhớ. Tuổi trẻ tài cao như ngươi vậy thì không nên mai một ở nơi thành Linh Châu nhỏ nhoi này. Chỉ có đi ra ngoài mới có thể thấy được cả thiên địa rộng lớn. Phong Phi Vân nói. Ta tin là ngày này sẽ không lâu lắm đâu. Cuộc trao đổi này cứ quyết định như vậy đi. Không vì cái gì khác mà chỉ vì ba chữ Phong Phi Vân này. Ngân Câu Phường sẽ giúp ngươi đánh chết Tam gia. Chúng ta muốn cả tài sản của huyết ưng đại viện. Một đồng ngươi cũng không được thiếu. Chương 29. Mừng thọ. Hai nàng tiếp tục nói. Cứ quyết định như vậy đi, 8 ngày sau, nhất định máu nhuộm cả thành Linh Châu. Đàm phán làm ăn ổn thỏa. Phong Phi Vân ở Ngân Câu Phường lại mua 3 bụi cây huyết linh miêu rồi mới rời đi. Trở về phủ thành chủ trong lòng cảm thấy phấn khích rất nhiều. Đem Ngân Câu Phường buộc vào trong trận chiến, bước cờ này Phong Phi Vân quyết định đối phó với Tam gia cũng đã giải quyết xong. Nhưng mà lão thái bà ấy vẫn chưa hề hiện thân. Lại làm cho lòng hắn hết sức hiếu kỳ. Thân phận người này rốt cuộc là gì? Lúc Phong Phi Vân đi rồi. Tấm rèm nhẹ nhẹ vé lên. Một bàn tay trắng tựa như Mỹ Ngọc đưa ra ngoài. Đây là chẳng khác nào Ngọc Thủ Băng Điêu. Thật giống như một đóa thanh liên ở trên mặt hồ nở rộ. Trịnh Đông Lưu thấy cánh tay đưa ra ngoài. Lại lần nữa vội vàng nằm dạp xuống quỳ trên mặt đất. Tựa đầu ngoan ngoãn Mai Hạ. Gần như quỳ sát mặt đất. Thật giống như một con chó trung thành gặp được ông chủ. Cô gái này ở gia tộc Ngân Câu có địa vị cực cao, hắn cũng không dám mảy may tiếp đón không được chu đáo. Điệp Nhi đi theo hắn. Trên lòng bàn tay ngọc tràn ra một màn mây khói trắng. Một đoàn sương mù lượn lờ. Từng tia vân vụ ngưng tụ biến thành một con hồ điệp thủy tinh màu trắng. Lúc đầu con bơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Này vẫn không nhúc nhích. Thế nhưng dần dần lại sống lại. Cánh nhẹ nhàng run lên. Từ trong bàn tay nàng bay ra ngoài. Bay ra Ngân Câu Phường. Hướng về Phong Phi Vân mà đuổi theo. Hồ điệp bạch sắc chính là linh khí ngưng tụ lại. Lúc đầu đã thông minh có thể so với một nửa linh thú. Chủ tử thân phận người cao quý. Hà tất vì một tên Phong Phi Vân nho nhỏ mà làm trễ mất 8 ngày ở thành Linh Châu. Trịnh Đông Lưu có vẻ không hiểu, giọng nói có vẻ khiêm nhường hỏi. Thanh âm của nữ tử thần bí không hề khàn khàn nữa, ngược lại trong trẻo chẳng khác nào chim hoàng oanh, nói. Người này thật không đơn giản, lại có thể ngăn cản được tam tầng uy áp của ta. Tu vi rất là quái lạ. Đây là thứ nhất. Thứ hai, một người tu sĩ nho nhỏ chỉ ở linh dẫn trung kỳ mà có can đảm đối địch với cao thủ tiên căn trung kỳ. Thật là làm cho ta không thể không bội phục can đảm và khí phách của hắn. Nếu như hắn thật có thể tiêu diệt Ưng Trảo Bang, hơn nữa thương vong chưa đến 100, như vậy thì tuyệt đối là nhân tài hiếm thấy. Ta cũng không luyến tiếc gì mà cùng hắn kết giao bằng hữu. Trịnh Đông Lưu nói, Phong Phi Vân nếu là có thể làm bằng hữu với chủ tử, như vậy thì thanh danh vang khắp thiên hạ, thăng quan tiến chức vùn vụt nằm ở trong tầm tay. Đây tuyệt đối là tu hành tám kiếp hắn cũng không có được phúc phần như vậy. Trịnh Đông Lưu chính là biết rõ thân phận của vị chủ tử này khó lường bực nào. Coi như là gia chủ đương thời Phong gia của Nam Thái Phủ gặp nàng e rằng đều phải khom mình hành lễ. Như thành chủ Linh Châu Phong Vạn Bằng ở trước mặt nàng quả thực chỉ có thể xem như loài run rế. Một câu nói của nàng đủ để điều động nghìn vạn lần đại quân. Phong Phi Vân nếu thật có thể được nàng tán thưởng như vậy thì tiền đồ quả thực không thể nào có giới hạn. Thế nhưng ánh mắt chủ tử cực cao, người bình thường nàng căn bản là nhìn không thuận mắt. Thời gian lướt qua như bóng câu qua cửa sổ, 8 ngày đã trôi qua rất nhanh. 8 ngày này Phong Phi Vân chỉ đi vào doanh trại của thành vệ quân có một lần, lúc khác đều dùng để tu luyện. Sau khi gặp qua vị lão thái bà thần bí ở Ngân Câu Phường, Phong Phi Vân hiểu được thực lực của mình còn kém xa lắm. Mấy ngày nay đều ở đây dùng huyết linh miêu rèn luyện huyết dịch. 8 ngày hắn liền dùng hết 8 bùi huyết linh miêu. Bây giờ hắn không mượn lực nén của nước cũng đã hoàn toàn có thể tiếp nhận được dược lực của huyết linh miêu. Huyết dịch trong thân thể vừa biến thành màu đen một chút, tốc độ lưu thông của huyết dịch cũng trở nên nhanh hơn. 8 ngày này, Phong Phi Vân đi đến Ngân Câu Phường 2 lần. Nhưng lại không còn nhìn thấy vị lão thái bà thần bí kia. Ngay cả 16 tên thần quân thiết giáp cũng hoàn toàn biến mất. Phong Phi Vân quăng người nhảy lên cưỡi trên lưng một con mãnh hổ xích hồng, tay cầm dây cương cười lớn một tiếng. Lưu lão, hôm nay chúng ta chính là đi chúc thọ, không cần phải khẩn trương như thế. Lưu quản gia mặc y phụ bào sam màu đen, nhưng thế nào cũng không có thoải mái, vẻ mặt nghiêm nghị cười một tiếng. Huyết Ưng đại viện mặc dù là chỗ nguy hiểm nhất thành Linh Châu, thế nhưng lão nô chẳng chút nào khẩn trương. Chẳng qua lão nô đang vì lo lắng cho thiếu gia. Kỳ hạn 1 tháng hôm nay đã qua 8 ngày, người lại không có một chút động thủ. Lưu quản gia cảm giác mình hoàn toàn không đoán ra tâm tư trong lòng của Phong Phi Vân. Hắn thật giống như là một chút nóng này cũng không có. Rõ ràng đã cam đoan thể chân thành rằng sẽ tru diệt tam gia. Thế nhưng bây giờ lại gióng trống khua chiên chạy đi mừng thọ cho hắn. Đây rốt cuộc là mạnh miệng hay sao? Phong Phi Vân thần bí cười cười, nói. Nói không chừng hôm nay ta liền động thủ. Lưu quản gia hiển nhiên không tin hắn sẽ động thủ vào hôm nay. Dù sao 5.000 tên thành vệ quân kia căn bản cũng không có điều động. Lẽ nào hắn mang theo hơn 100 tên gia nô đi diệt mấy ngàn tên Ưng Trảo Bang ư? Đây quả thực là trò cười. Hơn 100 tên gia nô này chẳng qua chỉ là lao công vận chuyển quà mừng. Mấy chục xe quà. Đây cũng không phải là một hay hai người có thể chở hết. Phong Phi Vân đặc biệt chỉ mời tới hơn 100 tên gia nô thân thể cường tráng để vận chuyển. Đây lại là lần đầu tiên Phong thiếu gia này đi mừng thọ cho tam gia. Ra tay dĩ nhiên là khá hào phóng. Quà mừng tổng cộng 28 chiếc xe lớn. Mỗi một chiếc xe lớn đều chở 4 cái dương sắt lớn. Bên trong chứa quà mừng hoàn toàn không nhẹ. Đầy tớ đem những thứ này vận chuyển mệt đến ngất ngư. Trong miệng Phong Phi Vân hừ hừ, dẫn đầu trùng trùng điệp điệp đoàn xe đi mừng thọ. Chương 30. Chấn hồn huyết trận. Một chiếc xe la mạn cổ màu trắng từ trong góc đường đi ra ngoài. Càng xe quay chuyển động trên đường phố cổ cắn phải đá xanh tạo ra tiếng lạch cạch. Lái xe là một ông già, trên đầu đội một cái nón màu đen. Chủ tử, tiểu tử Phong Phi Vân kia vừa ra, tối hôm nay rốt cuộc hắn có động thủ hay là không? Trịnh Đông Lưu cầm một góc của cái nón vén lên, lộ ra ánh mắt của một người già dặn. Trong cổ xe truyền ra một âm thanh khàn khàn. Phong Phi Vân đã bắt đầu động thủ. Đã bắt đầu động thủ. Trịnh Đông Lưu có vẻ không hiểu, nghi ngờ nói. Nhưng mà 5.000 tên thành vệ quân căn bản là cũng không được điều động, hắn lấy cái gì để mà giao đấu với Ưng Trảo Bang? Chiêu này của hắn gọi là binh bất yếm trá. Nhà quân sự luôn phải lừa địch. 5.000 tên thành vệ quân kia chẳng qua chỉ là trò lừa bịp Tam gia mà thôi. Người thật sự tấn công Ưng Trảo Bang chính là 136 tên gia nô vận chuyển quà mừng. Nếu như ta đoán không sai, 136 tên gia nô nhất định là do hắn chọn lựa trong những người tinh nhuệ nhất của thành vệ quân. Chính là một thanh đao nhọn cắm thẳng vào tim của Ưng Trảo Bang. Chủ tử nói. Trịnh Đông Lưu vẫn không tin, nói. Chỉ dựa vào hơn 100 người liền muốn giết chết toàn bộ Ưng Trảo Bang. Phong Phi Vân điên rồi phải không? Một chút điên hắn cũng không có. 136 người tinh nhuệ này chẳng qua chỉ là tiên phong. Làm mũi nhọn để đi tới quấy nhiễu Ưng Trảo Bang thôi. Còn 5.000 thành vệ quân mới thật sự là chủ lực. Trịnh Đông Lưu càng thêm không hiểu, nói. Thế nhưng không phải chủ tử nói 5.000 tên thành vệ quân chẳng qua chỉ là trò lừa bịp mê muội Tam gia sao? Huống hồ 5.000 tên thành vệ quân này vẫn còn đứng ở quân doanh ngoài thành. Căn bản cũng không có được điều động. Khà khà, nhưng mà thành Linh Châu tổng cộng có 10.000 thành vệ quân, vậy 5.000 tên thành vệ quân khác đi chỗ nào rồi? Chủ tử nói. Nghe nói thế, trong lòng Trịnh Đông Lưu bỗng nhiên giật mình kêu lên. Thâu lương hoán chủ. Treo đầu dê bán thịt chó. Đi thôi. Ta không thể để cho Phong Phi Vân mất lòng tin. Ta cũng muốn xem hắn còn có thể mang đến cho ta ngạc nhiên gì nữa. Vị chủ tử này đúng là một người con gái thông minh tuyệt đỉnh. Mọi cử động của Phong Phi Vân đều không thể gạt được ánh mắt của nàng. Trịnh Đông Lưu điều khiển cổ xa màu trắng, chậm rãi hướng về Huyết Ưng Đại Viện mà đi tới. Huyết Ưng Đại Viện nằm ở phía đông của thành Linh Châu. Chính là được cử thạch thanh sắc xây thành. Tựa như một tòa thành bảo thật to. Trên tường rào rộng 3 thước có thiết lập tháp tiến. Chiến đài. Thật giống như một tòa tường thành bất phá vậy. Phòng thủ quả thực là rất kiên cố. Nếu như Phong Phi Vân thật sự dẫn đầu 5.000 thành vệ quân tấn công vào Huyết Ưng Đại Viện. Phòng chừng ngay cả tổng chính còn chưa vào được thì toàn quân đã bị tiêu diệt. Lúc này mặt trời đã lặn ở dãy núi phía tây. Mặt trời chiều tựa như chu đan treo ở trên đỉnh núi ở ngoài thành. Chiếu rọi những ánh nắng cuối cùng. Phong Phi Vân từ trên lưng của xích hổ nhảy xuống. Đứng vững vàng trên mặt đất. Hai mắt híp một cái nhìn về hướng cổng chính bằng thép cao 10 thước ở phía trước. Nhìn thẳng vào cổng chính mà từng sợi máu trong mắt cũng chuyển động. Tựa như từng dòng suối nhỏ bắt đầu lay động. Hấp khí nhẹ nhàng còn có thể nghe được một mùi máu tanh sộc tới. Trên vách tường thật dày có khảm nạm 99 bộ bạch cốt. Nếu như là ban đêm nơi đây sẽ biến thành một tòa thành ma dược. Quả thực là cực kỳ kinh người. Phong Phi Vân đưa hai ngón tay ra, ra dấu ở trong không khí, ánh mắt càng trở nên tập trung, tự lẩm bẩm. Rõ ràng có bố trí trấn hồn huyết trận Tam gia không hổ là Tam gia, đúng là thực sự có bản lĩnh. Câu nói vừa dứt. Một đàn chim ưng đỏ thấm thật to lớn từ trong Huyết Ưng Đại Viện bay ra. Lông vũ đỏ bừng như lửa. Miệng của mỗi con chim ưng đều có dấu phân. Nhìn cứng rắn như là kềm sắt. Đám huyết ưng này chừng hơn 100 con, móng vuốt to như bàn tay người bay thẳng ra từ tường rào đá thanh thạch. Đá xanh. Hướng về đoàn xe do Phong Phi Vân dẫn đầu mà bay tới. Vù vù. Cánh của huyết ưng vỗ đập tạo ta tiếng gió gào thét. Xé nát không khí. Bay tới chỉ móng vuốt chim ưng ra đem hơn 100 tên gia nô vận chuyển quà mừng kia bắt lại. Giống như diều hâu bắt con gà con vậy. Bắt toàn bộ vào trong Huyết Ưng Đại Viện rồi biến mất ở bên trong tường thành. Phía sau Phong Phi Vân chỉ vừa vặn còn lại lưu quản gia cùng với 28 chiếc xe lớn. Đây rõ ràng là một màn gia oai phủ đầu cho ta thấy. Xem ra Phong Tùy Vũ đã đem tin tức truyền cho Tam gia. Lão Tam gia này đã biết rõ là ta sẽ đối phó hắn. Như thế. Rất tốt, hết thảy đều nằm trong kế hoạch. Trên mặt Phong Phi Vân vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, cười vang nói. Tam gia chính là một người có danh vọng, cái này chẳng lẽ là đạo tiếp khách của Tam gia. Một thanh âm già nua từ trong huyết ưng đại viện truyền ra, tỏ ra hết sức kéo dài mênh mông. Đều là đám xúc sinh trong nhà không hiểu chuyện, lại dám bắt hết gia nô của Phong thiếu gia. Những con xúc sinh này lá gan cũng quá lớn. Thanh âm của Tam gia gần như truyền khắp nửa thành Linh Châu. Tu vi này thật sự là cực kỳ cường đại. Từng luồng sóng âm biến thành tiếng chuông lớn hướng về phía Phong Phi Vân mà vang dội tới. Như vậy cũng giống như một cơn lốc điên cuồng tới. Bành! Lưu quản gia bay lên đứng ở trước người của Phong Phi Vân, một quyền làm cho tất cả sóng âm đều bị đánh nát. Trên mặt Phong Phi Vân vẫn là nụ cười nhàn nhạt, hiển nhiên nghe được ý tứ trong lời nói của Tam gia, nói. Những xúc sinh này lá gan cũng thật không nhỏ, bình thường chắc Tam gia dạy bảo còn sơ sài. Xem ra ta phải thay Tam gia dạy dỗ cải tạo lại một phen. Phong Phi Vân hơi ra hiệu. Lưu quản gia lại biến thành một cái bóng màu đen bay vút ra ngoài. Trong nháy mắt đã vọt vào trong huyết ưng đại viện. Người thường căn bản ngay cả bóng dáng của lão cũng không thấy được. Ầm ầm, liên tiếp một loạt tiếng nổ cùng với tiếng kêu của chim ưng từ bên trong truyền tới. Một lát sau, hơn 100 con huyết ưng lại biến thành ưng thi. Xác chim ưng chất đống đầy đất. Lưu quản gia lau máu tươi còn dính trên bàn tay, đứng ở cổng của huyết ưng đại viện.